Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 881, Lý Bắc Đẩu trong mắt Vương Khả sáng rực tinh quang, lẩm nhẩm nói. Vương Khả, ngươi không thể thế được, vừa rồi nếu không nhờ ta, ngươi đừng hòng lấy được Định Hải Châu. Trương Chính Đạo kêu lên. Ngươi là quản lý của công ty Thần Vương, giúp lão bản xử lý sự vụ là trách nhiệm chính đáng, không phải mỗi tháng ngươi đều cầm tiền lương rồi ư. Hơn nữa, Định Hải Châu chỉ có một viên, không chia được. Vương Khả thu tay giấu đi Định Hải Châu. Trương Chính Đạo. Vậy còn hai người này, đồ đạc trên người bọn hắn, ta cũng muốn phân một nửa. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Cũng được, ta thu hồi Thần Vương ấn, ngươi phong ấn tu vi bọn hắn. Vương Khả nói. Được. Trong mắt Trương Chính Đạo lại sáng lên. Oanh. Thần Vương ấn bị Vương Khả thu hồi, Trương Chính Đạo lập tức nhào tới. Lúc này, Bạch trưởng lão sớm đã thổ huyết trọng thương, sao còn biết phản kháng? Nháy mắt liền bị Trương Chính Đạo phong ấn. Ồ, người trong chăn này, trong cơ thể có phong ấn. Ai ui? Các ngươi giấu tiền ở đâu? Vòng tay trữ vật đâu? Trương Chính Đạo không ngừng sờ soạn tìm kiếm, đừng sờ lung tung. Ô Hữu Đạo biến sắc cả kinh kêu lên. Không tiền. Không lý nào. Tốt xấu gì cũng là nguyên anh cảnh, trên người sao lại chẳng có gì thế này? Trương Chính Đạo cả giận nói. Mẹ nó, ta còn chờ chia tiền, thế mà đến cả một mảnh vụn linh thạch đều không có. Đùa nhau đấy à? Hả? Vóc dáng hai người này nhìn có vẻ giống giống Ô Hữu Đạo và Bạch trưởng lão. Vương Khả ở bên chợt nhíu mày nói. Cái gì? Nét mặt Trương Chính Đạo bỗng cứng lại, lập tức, Trương Chính Đạo xốc lên quần áo hai người, chỉ thấy trên thân hai người đúng là còn lưu lại vết tích hắn từng thẩm vấn không lâu trước đây. Ô Hữu Đạo! Bạch trưởng lão! Là hai các ngươi! Tại sao là hai người các ngươi? Hai người các ngươi không phải đang làm chuyện nhục nhã kia ư? Sao lại chạy ra ngoài? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Hai chúng ta. Phốc. Ngươi mới làm chuyện nhục nhã. Ô Hữu Đạo bi phẫn nói. Hai người các ngươi có bệnh à, không có tiền thì thôi, còn giả mạo người có tiền làm gì? Hại ta uổng công vui vẻ một trận, các ngươi náo cái gì đấy? Trương Chính Đạo trống mắng. Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão. Ai giả mạo có tiền? Là chính ngươi đoán mò, liên quan mẹ gì đến ta? Chật, mặt mũi ngươi sao thế, ai ui, hủy dung à? Đừng nói với ta là chính các ngươi làm đấy nhé. Vương Khả trừng mắt nhìn hai người. Bạch trưởng lão. Ô Hữu Đạo. Nhìn xem, thấy không, đây mới là chuyên nghiệp. Vì vượt ngục, mặt cũng không cần, Trương Chính Đạo, ngươi phải nhìn đây mà học. Mỗi lần bôi chút thuốc dị ứng lên mặt, ngươi cứ một mực không chịu, nhìn người ta đi. Vương Khả lập tức mượn cơ hội giáo huấn Trương Chính Đạo, Bạch trưởng lão. Ô Hữu Đạo! Ngươi đang khen ngợi chúng ta. Mẹ nó, Hủy Dung còn tán dương. Sao bọn họ vượt ngục? Không phải đang bị phong ấn ư? Còn nữa, không phải ngươi thường xuyên tra hỏi sao? Nói bọn họ căn bản chạy không thoát, thế đây là chuyện gì? Vương Khả nhíu mày nói. Ta cũng không biết. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Chẳng lẽ trên người bọn họ còn có pháp bảo giải trừ phong ấn nào đó mà ngươi một mực không tra hỏi ra được? Vương Khả trừng nhìn Trương Chính Đạo. Không thế nào. Ta tra qua ba tầng trong ba tầng ngoài rồi mà. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Vậy sao lại thế này? Làm sao hai người này đột nhiên mở ra được phong ấn? Còn không đầu không đuôi đánh nhau với người áo đen kia, bọn hắn hoàn toàn không để địa lao của chúng ta vào trong mắt a. Vương Khả giận nói. Bạch trưởng lão. Ô Hữu Đạo. Mẹ kiếp, ngươi tưởng chúng ta muốn đánh nhau ở chỗ này lắm chắc. Thế giờ phải làm sao? Giải về nhốt lại. Trương Chính Đạo hỏi. Nhốt cái con khỉ, bọn họ có trốn một lần từ trong địa lao thì cũng có thể trốn lần hai. Vương Khả nhíu mày nói. Thế giờ xử lý sao đây? Trương Chính Đạo trầm giọng hỏi, Trương Ly Nhi chính đang kéo lấy Hoàng Hữu Tiên ngoài kia, ngươi nghĩ cách lấp miệng hai người này, dẫn bọn hắn theo ta đi ra. Đến lúc đó vạn nhất ta không dụ được Hoàng Hữu Tiên, ngươi dùng hai người này uy hiếp Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả trịnh trọng nói. Được rồi. Trương Chính Đạo gật gật đầu. Hai người cứ thế áp giải Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão đi đến thang máy. Thang máy đã hỏng, nhưng lấy thực lực hai người, đi lên không phải là điều gì quá khó khăn. Trong rừng cây bên ngoài Sơn Môn Thiên Lang Tông. Hô! Mạc Tam Sơn một thân áo đen chui vào trong rừng. Điện chủ, ngươi sao thế? Một tên đệ tử Tây Lang Điện lập tức tiến lại, a, mũi ta. Mũi của ta. Mạc Tam Sơn không ngừng xoa sóng mũi. Đồng thời, pháp lực, đang dược khoái tốc điều động trị liệu trong lỗ mũi. Đám đệ tử Tây Lang Điện trừng mắt nhìn sóng mũi đứt gãy của Mạc Tam Sơn. Cái này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Qua một lúc lâu, Mạc Tam Sơn mới xử lý sơ qua sóng mũi, dùng pháp thuật chỉnh hình lại như cũ, chỉ là, lúc này mũi vẫn cứ đỏ tấy như trái cà chua chín, tê. Đau quá, rát quá, mũi ta chẳng có cảm giác gì cả. Hỗn đản. Mạc Tam Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Điện chủ, mũi ngươi chảy máu. Một tên thuộc hạ nói. Nét mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ, lập tức lại một phen xử lý chỉnh sửa. Điện chủ, ngươi nói ngươi tìm được tông chủ và vương khả, vừa rồi ngươi đi vào có gặp được bọn họ không? Một tên thuộc hạ hỏi. Mặt Mạc Tam Sơn đen lại như đáy nồi, gặp được vương khả. Đáng tiếc, chẳng những không mang ra cung vi, còn ném mất Định Hải Châu. Mẹ nó, Định Hải Châu của ta bị vương khả đoạt mất. Vương khả. Vương khả. Mạc Tam Sơn tức đến độ toàn thân run lên. Điện chủ, mũi ngươi lại chảy máu. Một tên thuộc hạ nói. Lập tức, Mạc Tam Sơn lại được một phen lúng cuốn tay chân. Tức thì tức, song Mạc Tam Sơn vẫn không tuyệt vọng, bởi vì biết Định Hải Châu ở trong tay Vương Khả, tiếp sau chỉ cần tìm cơ hội bắt lại Vương Khả là được. Ta lại đi vào lần nữa. Mạc Tam Sơn hít sâu một hơi nói. Vừa rồi nhìn lầm, gặp phải hai đứa thần kinh giả mạo nhân viên của Vương Khả và Cung Vi, lần này nhất định phải dùng thần thức nhìn cho thật chuẩn. Chương 882, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Điện chủ, sợ là tạm thời ngài không tiện qua đó. Tên thuộc hạ khi nãy nói tiếp, vì sao? Mạc Tam Sơn nhíu mày hỏi, ngươi không thấy à, thời gian dài vậy rồi, Hoàng Hữu Tiên lại vẫn chưa ra tay với công ty thần vương. Còn nữa, khí tức cuồng bạo mà Hoàng Hữu Tiên phóng thích lúc trước đã tan biến sạch. Tên thuộc hạ cười khổ nói. Trương Ly Nhi đuổi đi Hoàng Hữu Tiên. Mạc Tam Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Không phải, Hoàng Hữu Tiên không biết phát điên cái gì, căn bản không quản không nhìn Trương Ly Nhi, chỉ là ngay mới vừa rồi. Điện chủ Bắc Lang Điện trở về. Tên thuộc hạ kia nói tiếp, Điện chủ Bắc Lang Điện, Lý Bắc Đấu. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói, đúng vậy, Lý Bắc Đấu trở về, lúc này chính đang ở trên quảng trường cao ốc thần vương, là hắn ngăn cản Hoàng Hữu Tiên. Hiện tại, nguyên một đám đệ tử Thiên Lang Tông cũng qua đó, Lý Bắc Đấu nghe nói ngươi và Vương Khả đều có mặt, bèn sai người nói các ngươi đi gặp hắn. Tên thuộc hạ kia nói. Sao Lý Bắc Đấu lại quay về? Không phải hắn đang ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn làm việc ư? Sao lại tới đây? Mạc Tam Sơn nhíu mày, thần sắc khó coi nói. Lý Bắc Đấu là ai? Điện chủ Bắc Lang Điện Lý Bắc Đấu chính là đại đồ đệ của Trần Thiên Nguyên. Là sư huynh ruột của Vương Khả. Sao hắn đi về đúng lúc then chốt thế này? Nghe nói là Mộ Dung Lục Quan ra ngoài tìm tiền tông chủ Trần Thiên Nguyên nhưng không tìm được, lại gặp Lý Bắc Đấu, thế là Lý Bắc Đấu đi về trước. Tên thuộc hạ kia nói. Mẹ nói chứ. Mạc Tam Sơn phẫn hận không thôi. Điện chủ, ngươi lại chảy máu mũi. Ngươi cứ tức giận là sẽ chảy máu mũi. Tên thuộc hạ kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn lại một phen lúng cuốn tay chân. Lý Bắc Đấu trở về. Trở về thì trở về. Vương Khả, hôm nay tính là ngươi may mắn, ngày khác ta lại tìm ngươi tính sổ sau. Hừ. Mạc Tam Sơn đứng dậy buồn bực bay về phía quảng trường cao ốc thần vương. Trong đại đường cao ốc thần vương. Hả? Trương Ly Nhi không đánh lên. Vương Khả ngạc nhiên đi ra đại đường cao ốc thần vương. Về phần Trương Chính Đạo, tự nhiên sớm đã dẫn theo Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão ẩn nấp đi. Bên ngoài cao ốc thần vương, ba tầng trong ba tầng ngoài đều đứng đầy người, bên trong hình như còn rộ lên tiếng ồn ào. nhường chút, chẳng ở trong này làm gì? Vương Khả quát mắng. Lão bản. Đám nhân viên công ty Thần Vương chung quanh lập tức nhường ra một con đường. Vương Khả, sao giờ ngươi mới đến? Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Vừa nãy gặp phải một đứa thần kinh, nền phòng ốc ta tanh bành, còn phá cả thang máy, ta lý luận với hắn một phen, cuối cùng không biết hắn chạy đâu mất. Vương Khả giải thích nói. Cách đó không xa, cơ mặt Mạc Tam Sơn co rúm cả lại, lúc này, Mạc Tam Sơn đã tuột đi áo bào đen lúc nãy, Vương Khả tự nhiên không biết người áo đen chính là Mạc Tam Sơn. Có người nện tanh bành phòng ốc ngươi. Còn phá cả thang máy. Tại sao? Trương Ly Nhi sửng sốt, ta cũng không biết, tu vi hình như là nguyên anh cảnh, đột nhiên chạy tới không đầu không đuôi nện loạn một trận. Phá đi thang máy, sau đó liền chạy mất dạng. Vương Khả giải thích nói. Nguyên anh cảnh. Nhân lúc cháy nhà hôi của. Nhưng mà, hắn nện phòng ốc với thang máy là có ý gì? Trương Ly Nhi cũng rất nghi hoặc, ai biết. Quái sự năm nào cũng có, năm nay bệnh thần kinh đặc biệt nhiều. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Cách đó không xa, Mạc Tam Sơn xoa xoa sống mũi, mẹ nó, mũi hắn đứt gãy, mỗi lần bị tức là lại chảy máu, hả? Hoàng Hữu Tiên còn chưa đi. Hắn ở trong đó làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả. Thì ra ngươi ở trong cao ốc thần vương, là ngươi một mực lừa gạt ta. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt quát. Hoàng Hữu Tiên. Có lời gì thì nói cho rõ ràng. Đừng loạn vu khống sư đệ ta. Một tiếng hét to vang lên. Vương Khả nhìn tới, lại chỉ thấy một tên nam tử áo trắng tuấn lãng chính đang ngăn cản Hoàng Hữu Tiên, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm trắng noãn như tuyết, khí độ phi phàm, ngữ khí băng lãnh. Lý Bắc Đấu, ngươi không ngăn được ta. Hoàng Hữu Tiên lạnh giọng nói. Lý Bắc Đấu. Vương Khả ngạc nhiên ngước mắt nhìn nam tử áo trắng trước mặt, nam tử áo trắng cũng quay đầu nhìn Vương Khả. Người chính là đồ đệ sư tôn mới thu, Vương Khả. Sư huynh. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Đây là, chỗ dựa của ta về rồi. Ha ha ha ha ha, ánh mắt sư tôn quả nhiên không sai, giống ta, tuấn tú lịch sự. Tốt, tốt lắm. Lý Bắc Đấu cười lớn nói. Sư huynh, ngươi thật chân thành. Vương Khả cũng hoan hỉ không thôi. Mạc Tam Sơn thần sắc cổ quái, đôi sư huynh đệ này. Một đứa tự luyến, một đứa mặt dày. Mẹ nó, đúng là một đôi trời sinh. Sư huynh, ngươi trở về lúc nào, sao không nói sớm cho ta biết một tiếng, để ta tiện bị tiếp đón. Thế này thực sự khiến ngươi chê cười. Vương Khả lập tức khách khí nói. Không sao, nghe qua mộ dung lục quan bôi nhọ ngươi. Ta liền biết, ngươi cũng là nhân trung long phượng giống như ta, không bị người ghen ghét mới là tầm thường. Năm đó hắn cũng từng ghen ghét ta vô cùng, chạy đi khắp nơi nói xấu ta. Ngươi yên tâm, lần này sư huynh trở về, chính là để làm chỗ dựa cho ngươi. Nếu ai dám tìm ngươi gây sự, vậy thì trước phải hỏi một tiếng xem thanh kiếm này của ta có đáp ứng hay không. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Sư huynh, ngươi thật là thoải mái. Ngươi trở về đúng là quá tốt, nếu ngươi không trở lại, sư đệ ta liền phải bị người khi phụ thảm. Vương Khả phối hợp nói. Cách đó không xa, cơ mặt đám người Mạc Tam Sơn. Hoàng Hữu Tiên không ngừng co rút, Vương Khả ngươi bị người khi dễ thảm. Ai khi phụ ngươi? Ngươi có thế muốn mặc chút được không? Thấy chưa? Hoàng Hữu Tiên, sư đệ ta làm người thành thật biết bao nhiêu, ngươi lại đi tìm hắn gây sự. Lý Bắc Đấu mắt lạnh nhìn Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên khẽ nhăn mặt nói, Lý Bắc Đấu, ngươi nói Vương Khả thành thật. Ngươi biết hắn đã làm những gì không? Sư đệ ta thì có thể làm gì? Hiện tại tu vi hắn chỉ là kim đan cảnh, ngươi lại là nguyên thần cảnh, chạy tới đây bắt nạt hắn thì vẻ vang lắm chắc. Chương 883, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Lý Bắc Đấu nhíu mày nói. Hắn lừa tiền ta, trước phải trả lại tiền cho ta cái đã. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Lừa tiền. Lý Bắc Đấu nhíu mày nhìn Vương Khả. Không có, ta lừa tiền hắn lúc nào? Hoàng Hữu Tiên, ngươi phải nói cho rõ ràng, ta lừa tiền ngươi lúc nào? Món nợ ngươi muốn ám sát ta lần trước, ta còn chưa tính số với ngươi, giờ ngươi lại đến vu oan ta. Vương Khả trừng mắt nói. Thật không? Vậy đóng sách thành công học này thì sao? Mớ giấy lộn đó, ngươi bán tận 150 vạn cân linh thạch. Còn nữa? Ngươi bắt ba người của ta, sau đó dùng bọn họ gạt 100 vạn cân linh thạch từ chúng ta. Vương Khả, không phải ta để ý chút tiền kia, ta chỉ là nuốt không trôi cục tức này, ngươi là tên siêu lừa đảo. Hôm nay, dù Lý Bắc Đấu, Trương Ly Nhi có ngăn cản cũng vô dụng thôi. Hoàng Hữu Tiên lạnh giọng nói. Sách thành công học gì đấy? Lý Bắc Đấu hiếu kỳ nói. À, bình thường nhàm chán ta có viết ít sách, ai ngờ, thủ hạ của ta lại cầm đi bán tiền, ta cũng không hiểu chuyện này là thế nào. Vương Khả nói. Ngươi còn biết viết sách? Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Lý Bắc Đấu, ngươi không biết. Vương Khả chẳng những biết viết sách, còn biên soạn cả kinh Phật. Trương Ly Nhi ở bên cười nói. Ách, viết chút tâm đắc trải nghiệm được trong cuộc sống, tự mình mua vui thôi. Vương Khả nói. Đánh rắm, Vương Khả, ngươi cố tình gạt ta. Trước trả lại tiền cho ta, sổ sách của chúng ta, lát nữa tính tiếp. Hoàng Hữu Tiên lạnh giọng nói. Hoàng Hữu Tiên rất muốn lập tức tiêu diệt Vương Khả, nhưng mà, hắn trước nay luôn tự khoe thông minh, giờ lại bị người gạt tiền. Hắn làm sao chịu được, trước phải xả cục tức trong lòng cái đã. Vương Khả, ngươi ép mua buộc bán. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Không có. Ngươi hỏi Hoàng Hữu Tiên xem, ta có buộc hắn mua sách của ta không? Vương Khả hỏi. Lý Bắc Đấu quay sang nhìn Hoàng Hữu Tiên. Nét mặt Hoàng Hữu Tiên cứng đờ. Chính bởi vì ngươi không bức ta, ta mới càng tức a. Hoàng Hữu Tiên, là chính bản thân ngươi muốn mua. Mua về xong, tự xem hết rồi, lại muốn trả hàng. Ngươi nghĩ thế nào đấy, tri thức không phải cũng là tiền bạc. Úc, chính ngươi xem xong, hưởng thụ tẩy lễ từ văn tự trong sách của ta, hấp thu kiến thức dinh dưỡng bên trong, thuộc hết nội dung, sau đó muốn ta lui tiền. Sao ngươi có thể dày mặt vậy được? Vương Khả trừng mắt nói. Lý Bắc Đấu cũng nhíu mày, không sai, ngươi ra cửa hàng công pháp bên ngoài, mua công pháp của người khác, chính mình học xong rồi, sau đó trả sách đòi tiền. Hoàng Hữu Tiên, sao nhân phẩm ngươi kém cỏi quá vậy? Đúng thế, những sách kia ta đều có bản quyền, phí mua tri thức ngươi hiểu không? Đọc sách há lại không trả tiền. Ngươi học xong liền qua sông dở cầu. Hoàng Hữu Tiên, chuyện này có phân xử thế nào ngươi cũng không chiếm lý. Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng nội dung trong đống sách kia của ngươi toàn là rác rưởi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ta bắt buộc ngươi mua à? Vương Khả trừng mắt đáp trả. Hoàng Hữu Tiên. Chính vì không bức ta mua, ta mới càng tức. Như thế khác gì đang vũ nhục IQ của ta. Lại nói, ta dùng ba tên thuộc hạ đi lừa tiền ngươi. Ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm chút chứ. Ngươi đưa tiền cho ai? Ta chưa từng thấy qua ba tên thuộc hạ nào của ngươi như vậy cả. Vương Khả nói. Đánh rắm, tên đệ tử Kim Ô Tông này, ngươi biết chứ? Chính hắn dẫn theo ba tên thủ hạ kia tới cao ốc thần vương, hắn nói ba tên thuộc hạ kia của ta bị các ngươi bắt. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ngươi nói là ba tên gián điệp tới trộm sách của ta. Vương Khả hỏi. Không sai, ngươi thừa nhận rồi. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Ta thừa nhận cái gì? Ba người kia ta đã sớm thả. Bọn họ lừa tiền ngươi. Vậy liên quan gì đến ta? Vương Khả trừng mắt nói. Mặt Hoàng Hữu Tiên đen như đáy nồi, ngươi còn giảo biện. Không có, ta đối với ngươi đã đủ lấy ơn báo oán, ngươi nhiều lần muốn hại ta, lần này còn phái người đến trộm sách của ta. Nhưng ta đều không để ý, thậm chí còn thả bọn hắn. Ta thấy ngươi cũng là người yêu sách liền để thuộc hạ bán cho ngươi, chính ngươi bỏ tiền mua, kết quả xem xong rồi lại đòi trả lại tiền. Cái này, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy được? Vương Khả trừng mắt nói. Lý Bắc Đấu cũng nhìn Hoàng Hữu Tiên, Hoàng Hữu Tiên, ngươi đây là cố tình gây sự. Đúng vậy. Trương Ly Nhi cười phụ họa nói. Hoàng Hữu Tiên hung hăng nhìn Vương Khả một cái, ngươi muốn phủi sạch trách nhiệm. Hoàng Hữu Tiên, tới từ đâu thì về chỗ đó, bằng không, đừng trách ta không niệm tình diện. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Niệm tình diện. Sư huynh, ngươi và hắn còn có tình diện. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn, trong một lần tru ma, đám người chúng ta từng hợp tác qua với Hoàng Hữu Tiên. Không tính là hữu tình, nhưng hai bên từng cùng hợp tác. Xem như có quen biết, là người cùng một vòng tròn. Bất kể thế nào, cũng nên niệm chút tình diện, bằng không sau này sẽ bị người trong vòng tròn khinh thường. Lý Bắc Đấu giải thích nói. Hừ, chính bởi niệm tình hợp tác lần trước ta mới nể mặt ngươi, Lý Bắc Đấu, ngươi đừng không biết tốt xấu. Vương Khả miệng đầy dối trá, còn bắt sư đệ và đệ tử ta. Hôm nay, ta không thể cứ vậy bỏ qua. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Ngươi muốn báo thù thì cứ nói, còn lôi chuyện tiền nông vào làm gì? Hoàng Hữu Tiên, ngươi muốn Ô Hữu Đạo và Bạch Trưởng Lão thì cứ nói thẳng. Lách một vòng lớn như vậy làm cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Lý Bắc Đấu cũng nhìn Hoàng Hữu Tiên, đúng vậy, ngươi muốn làm gì thì cứ nói thẳng, sao cứ phải vòng vo? Hoàng Hữu Tiên đen mặt lại, mẹ nó, ta không muốn buông tha Vương Khả mới dùng đám Ô Hữu Đạo làm cái cớ, chứ ai muốn vòng vo? Lý Bắc Đấu, hôm nay ngươi nhất định phải cản ta. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Lý Bắc Đấu khẽ nhíu mày, đang định mở miệng. Hoàng Hữu Tiên, ngươi ăn nói như vậy với sư huynh ta là có ý gì? Ngươi muốn gì thì cứ nói xem nào, ngươi muốn Ô Hữu Đạo và Bạch Trưởng Lão, ta cũng không phải không cho ngươi. Ngươi còn náo cái gì nữa? Chương 884, ngươi ứng trước một cái. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Nét mặt Hoàng Hữu Tiên cứng đờ, ngươi nguyện ý đưa bọn hắn cho ta. Sao lại không đưa, bọn họ ở chỗ này, ngày ngày ta phải nuôi ăn nuôi uống, ngươi nghĩ không cần tiền chắc. Vừa nãy bọn họ còn trộm y phục nhân viên, gọi người xa lạ đến trong nhà ta đánh nhau. Mẹ nói chứ, ta bắt về hai tên đại gia. Ngươi muốn đưa đi, chẳng phải càng tốt. Ngươi muốn gì thì cứ nói, đừng cứ vòng vèo, làm vậy ai cũng mệt. Vương Khả ý vị sâu xa nói. Hoàng Hữu Tiên. Mẹ nó, nói chuyện với ngươi mới mệt mỏi. Sao ngươi lại đột nhiên đồng ý thả bọn họ? Đây rốt cuộc là vì sao? Lời kể từ ngươi sao lại khác hẳn lời kể từ phân thân quả đen của Ô Hữu Đạo? Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả nói chuyện thành ý thế còn gì? Ngươi đúng là, làm người tốt nhất phải nên chân thành chút. Bằng không sẽ bị người xem thường đấy. Lý Bắc Đấu cũng nhíu mày nói. Hoàng Hữu Tiên. Ít ít ít, ngươi chẳng biết cái mẹ gì. Cái tên Vương Khả này mà chân thành, được rồi, vậy ngươi đưa cho ta, đưa đệ tử ta và Ô Hữu Đạo ra tay, để ta mang đi. Hoàng Hữu Tiên đè ép lửa giận trong lòng nói. Hôm nay dù không đòi về được khoản tiền kia, mang đi hai người kia cũng được. Trương Chính Đạo, dẫn người tới. Vương Khả kêu lên. Rất nhanh, Trương Chính Đạo áp tải hai người thân khoác áo trắng. Mặt nhuộm đầy máu tươi, miệng còn bị lấp kín, nhìn bộ dạng hai người này, trừ Mạc Tam Sơn ra thì Trương Ly Nhi, Lý Bắc Đấu, Hoàng Hữu Tiên đều không khỏi sửng sốt, bởi vì vừa rồi cả ba đều dùng thần thức đảo qua cao ốc thần vương, quét thấy Trương Chính Đạo áp giải hai người đi ra, nhưng mà, không nghĩ tới là bọn hắn a. Ô ô ô ô. Ô Hữu Đạo không ngừng kêu gào, Vương Khả, ngươi thẩm vấn thì thẩm vấn, sao lại còn hủy dung người ta? Ngươi đúng là quá tàn độc. Lý Bắc Đấu, ngươi thấy không, đây là sư đệ, đồ đệ ta, lại bị Vương Khả hại thành thế này, hôm nay không phải ta không nể mặt ngươi. Ta phải đòi lại công đạo cho sư đệ, đồ đệ ta. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt, đang định rút kiếm. Thứ Hoàng Hữu Tiên cần chính là cái cớ để giết Vương Khả, trước mắt chính là cái cớ tốt nhất. Trong lúc Lý Bắc Đấu còn đang nhíu mày, Vương Khả bỗng chợt kêu lên, chờ chút. Vương Khả, hôm nay dù có là Lý Bắc Đấu cũng không bảo vệ được ngươi. Hoàng Hữu Tiên dữ tợn nói. Đánh rắm, Hoàng Hữu Tiên, sao ngươi vu khống ta thế nhỉ? Hai người bọn họ đi cùng ngươi, lúc trước lại muốn giết ta, ta thẩm vấn chút thì đã sao? Hơn nữa, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta hủy dung bọn họ? Vương Khả trừng mắt mắng nói. Đã thế này rồi còn giảo biện. Chẳng lẽ là bọn họ tự hủy dung chính mình? Hoàng Hữu Tiên giận nói, ngươi đừng nói ta giảo biện, chính ngươi hỏi bọn hắn xem, sẹo trên mặt hai người bọn hắn là từ đâu ra, ngươi hỏi bọn hắn, ai hủy dung bọn hắn, ngươi cứ để bọn hắn nói. Vương Khả hét lên. Hoàng Hữu Tiên sửng sốt, ngươi làm thế là có ý gì? Để bọn hắn nói. Trương Chính Đạo, lấy vải nhét trong miệng bọn họ ra. Vương Khả quay sang Trương Chính Đạo nói, được, ha ha, được lắm, ta lại muốn xem, Vương Khả ngươi còn định đổi trắng thay đen thế nào? Ô Hữu Đạo, cả Tiểu Bạch nữa, các ngươi nói đi, mặt các ngươi là sao, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn hai người. Mới vừa rồi hai người còn kêu ô ô rất hung, nhưng mà, vải tháo ra, cả hai đột nhiên như thế biến thành kẻ câm. Vâng. Bạch trưởng lão sắc mặt khó coi. Trong mắt Ô Hữu Đạo đảo quanh, định vu oan cho Vương Khả. Trương Chính Đạo ở bên chợt lạnh giọng nói, chuyện này còn cần hỏi sao? Các ngươi không thấy vết sẹo trên mặt bọn họ còn lưu lại vân tay à? Đây là vân tay của Bạch trưởng lão, vừa rồi ta đã xác nhận qua, không tin, chính các ngươi nhìn xem. Trương Chính Đạo mở ra hai tay Bạch trưởng lão. Để cho chúng nhân nhìn kỹ. Vân tay tuy tinh mịn, song đến tu vi như chúng nhân ở đây, muốn nhìn kỹ không phải là việc gì quá khó. Không sai, là Bạch trưởng lão. Cái này, sao lại thế được? Vương Khả, bọn họ sao lại tự hại chính mình? Chẳng lẽ còn định vu oan ngươi? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Cơ mặt Hoàng Hữu Tiên không ngừng co quắp, các ngươi đã làm cái gì? Hủy dung thì cứ hủy dung, sao Tiểu Bạch ngươi còn dùng tay xoa lên mặt? Sợ người khác không biết các ngươi tự hủy dung à? Bạch trưởng lão. Ô Hữu Đạo. Cách đó không xa Mạc Tam Sơn càng tức đến chảy máu mũi. Phải không ngừng đưa tay vuốt, hai đứa khốn khiếp này, mẹ nói chứ, làm hỏng chuyện tốt của ta. Đặc biệt là cái tên Ô Hữu Đạo kia, ngươi là Ô Hữu Đạo thì hô một tiếng ta nghe, lại đi trốn trong chăn giả mạo cung vi làm gì? Mẹ nó. Hủy dung còn chưa là gì, ngươi không biết, hai người này chính là đại gia. Trước đó ám sát ta, ta tạm giam bọn hắn. Bọn hắn lại gọi người đến đánh lộn, cũng không biết bọn hắn tìm ai, ra tay đánh lớn dưới tầng hầm ngầm của ta một phen, phá tanh bành nơi đó. Đánh thì đánh, đằng này còn không đánh lại người ta, nếu không phải ta và Trương Chính Đạo kịp thời đuổi tới. Hai người bọn hắn liền đã bị người áo đen kia đánh chết. Ngươi nhìn, áo khoác trắng trên người bọn hắn cũng là đồ trộm được, đây là đồng phục nữ hộ sĩ thủ hạ của ta, chính bọn hắn có quần áo lại không mặc. Chạy đi mặc trộm quần áo tiểu cô nương nhà chúng ta, bởi vì đánh nhau, bị đánh cho nôn một thân máu. Sau này tiểu cô nương nhà ta còn làm sao mặc được nữa? Các ngươi chà đạp quần áo chính mình thế nào ta mặc kệ, nhưng đừng chà đạp quần áo thuộc hạ ta, các ngươi có thể có chút nhân tính được không? Vương Khả giận mắng. Lý Bắt Đấu, Trương Ly Nhi. Hoàng Hữu Tiên đều nhìn Ô Hữu Đạo và Bạch trưởng lão. Vương Khả nói là sự thật. Sao ta cứ cảm thấy hắn đang nói dóc? Bạch trưởng lão. Ô Hữu Đạo. Hai người bị Vương Khả mắng cho cứng họng mất nửa ngày, không biết phải nên phản bác thế nào. Vương Khả nói là sự thật. Các ngươi. Cơ mặt Hoàng Hữu Tiên không ngừng co quắp. Tù phạm lại không có giác ngộ nên có của tù phạm, coi nhà tù như nhà mình. Muốn trộm đồ tiểu cô nương đế mặt liền trộm đồ tiểu cô nương, muốn hủy dung liền hủy dung. Muốn hẹn đánh nhau thì hẹn đánh nhau, muốn phá tanh bành nhà người ta liền phá tanh bành nhà người ta. Hai người các ngươi rốt cục muốn làm gì? Chương 885, ngươi ứng trước một cái các ngươi đang ngồi tù đấy. Có thể chú ý thân phận bản thân một chút được không? Các ngươi tưởng nơi này là nhà các ngươi chắc. Các ngươi còn muốn thế nào nữa? Vương Khả giận mắng. Bạch trưởng lão. Ô Hữu Đạo. Mẹ nó, chúng ta muốn giết ngươi. Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo trầm mặt, khiến bầu không khí tại trường đột nhiên có chút quỷ dị. Hoàng Hữu Tiên vốn còn định mượn thế lấn tới, bỗng đột nhiên không biết phải làm sao. Con mẹ nó, sao ta lại thành thiếu nợ Vương Khả thế này? Hai người các ngươi có thể khiến người bớt lo chút được không? Quảng trường cao ốc thần vương số 1. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Ô Hữu Đạo và Bạch trưởng lão. Bầu không khí tại trường rất quỷ dị. Thân là phạm nhân lại không có giác ngộ của kẻ làm phạm nhân, mẹ nói chứ, bị Vương Khả bôi bác cho như vậy, đến ngay cả Hoàng Hữu Tiên đều không biết nên nói thế nào cho phải. Ô Hữu Đạo, Tiểu Bạch, các ngươi đi ra giải thích xem nào, trong lúc bị cầm tù, các ngươi không nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài, lại nghĩ đến hẹn người đánh nhau, thế là sao? Ta nghe mà chẳng hiểu gì sắc. Hoàng Hữu Tiên vuốt vuốt huyệt thái dương, nhíu mày tức giận nói. Chúng ta cũng nghĩ thoát ra, là Ô Sư Thúc, hắn nói phải dùng mưu kế đi ra, sau đó không hiểu từ đâu chạy ra một tên áo đen. Hắn không phân tốt xấu, cứ thế xông vào đánh chúng ta. Chúng ta. Bạch trưởng lão trong lòng đắng chát, buồn bực hồi ức lại, không hiểu từ đâu chạy ra một tên áo đen. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày. Cái gì gọi là không hiểu từ đâu chạy ra một tên áo đen? Người áo đen kia không đánh ai cả, cứ nhất định phải đánh các ngươi. Hắn điên rồi chắc. Đặt ý chạy vào trong phòng giam chỉ để đánh một trận với các ngươi. Vương Khả trừng mắt giận mắng. Chúng nhân đều quay sang nhìn Ô Hữu Đạo và Bạch trưởng lão. Chúng ta cũng không biết, khả năng hắn thật đúng là một đứa thần kinh. Bạch trưởng lão bi phẫn nói. Chúng nhân. Mạc Tam Sơn, sao ngươi lại chảy máu mũi? Lý Bắc Đấu bất ngờ đảo mắt nhìn Mạc Tam Sơn, ngạc nhiên hỏi. Mạc Tam Sơn lúng cuống tay chân thu thập một phen, mãi lát sau mới nói, thời tiết hanh khô, gần đây lại một mực bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên mũi hơi không thoải mái. Chúng nhân. Ngươi thân là đại lão Nguyên Anh cảnh, lại bởi vì tiết trời hanh khô, mũi chảy máu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm vẫn ở trên người Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo. Vương Khả, đồ đệ của ta có phải bị ngươi đánh lén trong mật thất? Hoàng Hữu Tiên thật không dễ dàng mới tìm được cái cớ thích hợp. Ngươi còn muốn trách ta? Hoàng Hữu Tiên, ngươi lại hỏi bọn họ xem, có phải là bọn hắn tự mình xông loạn, mật thất giam giữ một mực rất an toàn, là chính bọn hắn trộm đồ tiểu cô nương mặc vào, không được sự đồng ý của chúng ta, vụng trộm chạy tới một gian mật thất khác đánh nhau với người áo đen. Trước kia hai bọn họ muốn giết ta, ta không giết bọn họ là đã cực kỳ nhân từ, ngươi còn muốn thế nào nữa? Bọn họ hẹn đánh nhau với người áo đen, phá tan hoang đồ đạc trong phòng, thậm chí nếu không phải ta và Trương Chính Đạo kịp thời đuổi tới, bọn họ sớm đã chết rồi. Ngươi hỏi bọn họ đi, xem có phải ta và Trương Chính Đạo đã cứu mạng bọn họ không? Ta đã lấy ơn báo oán. Ngươi còn muốn thế nào? Thật tưởng bọn họ là đại gia, ta phải cung kính hầu hạ nữa chắc. Vương Khả trừng mắt giận mắng. Hoàng Hữu Tiên. Con mẹ nó, chuyện quái quỷ gì thế này, sao giờ đến cả mượn cớ ta đều không tìm ra được. Hoàng Hữu Tiên, Vương Khả nói không sai, giết người thì đền mạng. Bọn họ âm mưu thích sát Vương Khả không giết ngược bọn hắn đã là nhân từ lắm rồi, ngươi còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu Vương Khả. Hừ. Sao ngươi có thể dày mặt nói ra những lời như vậy được? Lý Bắc Đấu cũng trừng mắt nói. Hừ, ta chỉ muốn hỏi rõ xem, nếu là mật thất của Vương Khả, sao lại đột nhiên chui đâu ra người áo đen? Liệu có phải Vương Khả cố ý tìm người giả bộ đi vào nhằm mưu hại hai người bọn họ? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Có cần thiết phải vậy không? Bọn họ muốn giết Vương Khả, bị Vương Khả bắt được, có giết đi cũng chẳng ai nói được gì. Vương Khả có đáng phải tìm người giả bộ đi mưu hại bọn họ không? Còn hủy hoại tài vật của chính mình. Hoàng Hữu Tiên. Đầu ngươi có bệnh không đấy, thế mà cũng nghĩ ra được. Lý Bắc Đấu hiếu kỳ nói. Hoàng Hữu Tiên. Người áo đen không phải đột nhiên từ đâu chui ra, ta đã nói rồi, là hai người bọn hắn hẹn đánh nhau, lúc ấy Bạch trưởng lão linh hoạt tự nhiên, không hề có vẻ gì là bị phong ấn tu vi, muốn đi liền có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng bọn hắn cứ nhất định phải đánh nhau một trận mới chịu, một tên trốn ở trong chăn đi ngủ, một tên mặc kệ cả đống thông đạo không rời đi, cứ nhất định phải đánh sống đánh chết với người áo đen kia, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Vương Khả giải thích nói. Chúng nhân thần sắc cổ quái nhìn Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão. Lúc đó ngươi không bị phong ấn. Hoàn toàn linh hoạt tự do. Hoàng Hữu Tiên vuốt vuốt huyệt thái dương. Mẹ nó, thế này không phải nói dốc thì là gì? Ta còn tưởng hai người các ngươi chạy không thoát mới phải đánh nhau. Đúng vậy, lúc ấy chỉ có hai chúng ta ở trong mật thất, quả thật có một đống thông đạo không người trông giữ, ta nói đi mau, Ô Sư Thúc lại nói phải dùng mưu kế ra ngoài, để chúng ta khoác lên thân bộ quần áo này, nhưng chúng ta vừa mới mặc vào quần áo, người áo đen liền đi đến, sau đó Ô Sư Thúc nằm lên giường. Lấy chăn che lên, để ta đẩy hắn đi. Kết quả? Bạch trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Mưu kế? Đấy là mưu kế của ngươi. Hoàng Hữu Tiên quay sang nhìn Ô Hữu Đạo. Mặt Ô Hữu Đạo đen như đáy nồi, mẹ nó, giờ sự thế thất bại, ngươi muốn ta phải giải thích thế nào, càng giải thích càng mất mặt a. Ta còn chưa hỏi các ngươi, người áo đen kia rốt cuộc là ai, sao các ngươi hẹn ước được với hắn? Vương Khả nhíu mày nói. Chúng ta không biết người kia. Bạch trưởng lão kêu lên. Ngươi đánh rắm, các ngươi không biết hắn, sao hắn cứ phải khăng khăng đánh các ngươi làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 886, ngươi ứng trước một cái Vương Khả chất vấn. Hình như, hắn nhận lầm người. Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Nhận lầm người. Mặt mày các ngươi đều bị hủy dung thành thế rồi, còn nhận lầm thế nào được nữa? Hắn bị mù hay là bệnh tâm thần? Vương Khả lại chất vấn. Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão. Bầu không khí quanh bốn phía rất quỷ dị. Mạc Tam Sơn, sao lỗ mũi ngươi lại chảy máu? Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn lại được một phen lúng cuống tay chân, không, không sao, nóng trong người, nóng trong người. Vương Khả, ngươi cam đoan người áo đen kia không phải do ngươi bố trí. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Ngươi có bệnh à, không phải vừa rồi sư huynh ta đã nói đấy thôi, vì sao ta phải bố trí người áo đen kia? Làm thế ta cũng chẳng lợi lộc gì. Hơn nữa, chính bản thân Bạch trưởng lão cũng thừa nhận, người áo đen nhìn lầm người. Ta và Trương Chính Đạo vì cứu các ngươi còn đánh nhau một trận với hắn. Ta cũng đang muốn tìm tên áo đen kia đây, cao ốc thần vương ta nói đến là đến nói đi là đi. Cứ làm như nơi này là nhà hắn chắc. Vương Khả nhìn về phía Bạch trưởng lão. Ta không biết. Bạch trưởng lão buồn bực nói. Người áo đen. Nguyên Anh cảnh. Đánh một trận với các ngươi. Thực lực còn mạnh hơn Bạch trưởng lão. Trong thập vạn đại sơn chắc không có mấy người được như thế. Lý Bắc Đấu nhíu mày nói. Không sai, tu vi hẳn chừng Nguyên Anh cảnh tầng thứ bảy, cao chừng này, vóc dáng hơi gầy, lúc ấy bị Vương Khả nện trúng mũi, máu chảy lên láng. Hắn. Trương Chính Đạo say sưa miêu tả. Lắng nghe một lúc. Ánh mắt chúng nhân bất giác nhìn về phía Mạc Tam Sơn, bởi vì Mạc Tam Sơn phù hợp với tất cả mọi chi tiết đặc thù, thậm chí mũi còn đang không ngừng chảy máu. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nét mặt Mạc Tam Sơn cứng lại, Mạc Tam Sơn, không lẽ người áo đen kia là ngươi? Vương Khả mờ mịt nói. Đánh rắm, sao có thể là ta? Ta còn chưa từng đi qua cao ốc thần vương của ngươi. Mạc Tam Sơn lập tức phẫn nộ nói. Đừng kích động, ta chỉ tùy tiện hỏi một tiếng vậy thôi. Vương Khả lập tức trấn an nói. Không đúng, khí tức kia có vẻ hơi giống Mạc Tam Sơn. Ô Hữu Đạo nói. Ngươi nói cái gì? Chúng nhân đồng loạt nhìn sang Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo lại trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn. Là ngươi, đúng không, là ngươi. Ta nhớ ra rồi, dù ngươi đã hạ thấp giọng, nhưng, khí tức đó, ngữ điệu đó. Là ngươi, đúng rồi, không sai được, sao ngươi lại tới đánh chúng ta? Cơ mặt Mạc Tam Sơn co rúm cả lại, ai đi đánh ngươi? Ai đi? Vậy mũi ngươi là thế nào? Có phải bị Vương Khả nện? Không chỉ chảy máu, mũi còn sưng tấy cả lên. Ô Hữu Đạo phẫn hận nói. Đây là tiết trời khô hanh, ta có hơi nóng trong người, sao ta phải đi đánh các ngươi? Mạc Tam Sơn thề thốt phủ nhận. Là ngươi. Không phải ta. Hai người mắng chửi nhau một phen, cả hai mắng tới mắng lui hệt như Hoàng Hữu Tiên, Vương Khả, Lý Bắc Đấu ở bên đều đã không còn quan trọng. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên càng lúc càng khó coi. Ô Hữu Đạo, người điên rồi, người ta muốn tìm gây sự là Vương Khả, người bắt lấy Vương Khả mà cắn, cứ cắn Mạc Tam Sơn làm gì? Người có thể phối hợp chút được không? Được rồi. Hoàng Hữu Tiên quát lên một tiếng. Hoàng Hữu Tiên đã chịu hết nổi, cứ cù cưa thế này thì bao giờ mới xong? Mẹ nói chứ, xem ra hôm nay không cách nào làm khó dễ Vương Khả được rồi. Đã vậy, Ô Hữu Đạo, Tiểu Bạch, hai người cút qua đây. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão vừa nghe Hoàng Hữu Tiên muốn dẫn mình đi, lập tức dừng lại cãi lộn, đang định đi qua. Ai? Hoàng Hữu Tiên, ngươi làm gì? Bọn họ muốn giết ta. Hiện tại đang là tù phạm. Ngươi nói mang đi liền mang đi. Vương Khả lập tức đứng ra ngăn cản, chúng nhân nghi hoặc nhìn Vương Khả. Vương Khả, không phải vừa nãy ngươi nói để ta mang người đi rồi sao? Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta nói để ngươi mang đi, nhưng mà, ngươi hẳn phải tính sổ sách rõ ràng với ta trước đã. Vương Khả nói. Tính sổ sách gì nữa? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Chính là món nợ bọn họ muốn giết ta. Lần trước ở Phật Đầu Tự, các ngươi cùng nhau âm mưu hại chết ta. Ngươi chạy mất. Hết cách, ta đành phải ghi ở trong lòng đời sau này tìm ngươi tính sổ. Nhưng người này muốn giết ta, lại bị ta bắt được, giờ còn chưa tính toán sổ sách rõ ràng liền thả cho ngươi mang đi, dựa vào cái gì? Ta cũng có mặt mũi chứ. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả nói không sai. Vương Khả có thể giữ mạng cho bọn hắn đã là ân lớn bằng trời, ngươi muốn vô duyên vô cớ mang đi, vậy thực sự có chút nói không qua được. Lý Bắc Đấu giúp đỡ nói. Vậy ngươi nói xem, chúng ta tính sổ sách thế nào? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Con người của ta rất nhân từ, bọn họ giết ta không thành, còn khiến ta kinh hách, ta không giết bọn hắn, giữ lại mạng cho bọn hắn. Ta cũng không cần nhiều, một mạng tính 300 vạn cân linh thạch, hợp lý rồi đúng không? Vương Khả mở miệng nói. Một người 300 vạn cân linh thạch. Hai người chính là 600 vạn cân. Vương Khả. Ngươi đúng là biết dở công phu sư tử ngoạm. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi gấp cái gì, lại không cần ngươi bỏ tiền, Ô Hữu Đạo có tiền, ngươi giúp hắn đệm trước, quay đầu để hắn trả lại cho ngươi là được rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Hoàng Hữu Tiên sửng sốt nhìn sang Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo đen mặt lại nhìn Vương Khả, tiền của ta. Vương Khả, các ngươi vẫn chưa từ bỏ. Cái gì từ bỏ với không từ bỏ, Trương Chính Đạo thẩm vấn ngươi, ngươi không chịu nói ra tiền tài giấu ở đâu, chúng ta cũng đâu bức ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi đánh rắm, nếu ta nói tiền tài cất ở đâu, các ngươi không những nuốt sạch, còn sẽ giết người diệt khẩu. Ô Hữu Đạo giận nói. Ngươi là ngươi, ta là ta, ta sẽ không tác ao bắt cá vậy đâu. Vương Khả lắc đầu. Được rồi, còn tranh cãi gì nữa? Nguyên anh cảnh cao giai, một mạng hẳn cũng đáng cái giá kia. Hoàng Hữu Tiên, lại không phải chính ngươi bỏ tiền, ngươi chỉ hỗ trợ ứng trước, giá này chắc không vấn đề gì chứ. Chương 887, Thiên Hạ Đệ Thập Lý Bắc Đấu giúp đỡ nói. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên không ngừng biến ảo. Ách, Hoàng Hữu Tiên, hay là thế này, chút tiền ấy bọn Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão đã không chịu móc cho ngươi, vậy thì thôi đi, quay đầu chờ có cơ hội, ngươi lại đến lĩnh người, ta mệt rồi, trước cứ giam tạm ở đây một đoạn thời gian rồi tính. Vương Khả khuyên nhủ. Đừng! Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Hoàng Hữu Tiên, trước mang chúng ta đi ra, ngươi cứ ứng tiền trước giúp ta. Quay đầu ta trả lại ngươi. Ô Hữu Đạo vội vàng nói. Hoàng Hữu Tiên hung hăng trừng mắt nhìn Ô Hữu Đạo, hừ. Dứt lời. Hoàng Hữu Tiên lấy ra một chiếc vòng tay trữ vật, ném qua nói, bên trong có 600 vạn cân linh thạch. Vương Khả vung tay lên, vòng tay trữ vật rơi ở trong tay Ô Hữu Đạo. Ngươi làm gì? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Ta để ngươi kiểm tra lại xem số tiền bên trong có đúng không? Vương Khả nói. Ta đã bị phong ấn tu vi, xem thế đệt nào được. Cầm lấy đi. Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Vương Khả tiếp lấy kiểm tra một lượt, bên trong quả nhiên có 600 vạn cân linh thạch. Thả người cho ta. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Từ từ, sổ sách còn chưa tính xong. Ngươi hơi an chớ nóng. Vương Khả lập tức cản lại. Vương Khả, ngươi còn muốn thế nào? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Đừng nóng, đừng nóng, chính ngươi nghe xem, ta nói có lý hay không? Vương Khả lập tức ngăn lại. Hoàng Hữu Tiên, ngươi trước cứ nghe Vương Khả nói hết đã. Lý Bắc Đấu giúp đỡ nói. Nói đi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt quát, tiếp theo là phí nghỉ trọ, phí ăn uống, phí phục vụ của hai người bọn hắn trong thời gian ở chỗ này của ta. Còn có phí đấm bóp của Trương Chính Đạo, tiền bồi thường tài sản bị phá hoại, một người 50 vạn cân linh thạch, tính ra chắc cũng không nhiều. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi ở bên trừng mắt nhìn Vương Khả, ở tù cũng thu lệ phí. Sao ngươi mở miệng ra được? Còn nữa, Trương Chính Đạo đó là tra khảo thẩm vấn, sao giờ lại thành đấm bóp? Ai? Các ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như thế. Giam giữ bọn họ, ta cũng phải bỏ ra chứ, còn nữa, bọn họ phá hư đồ đạc chẳng lẽ không cần bồi thường? Ngươi nhìn xem, bộ áo trắng bọn hắn khoác lên kia, sau này tiểu cô nương nhà người ta còn làm sao mặc được nữa? Rồi thì thang máy, đồ dùng trong phòng, đó đều là hàng nhập khẩu cao cấp. Trương Chính Đạo đấm bóp cũng mất công mất sức chứ bộ. Vương Khả lập tức kêu lên. Không nhiều, chưa được sự đồng ý chủ nhân đã phá hoại tanh bành phòng ốc nhà người ta, mỗi người 50 vạn cân linh thạch xem như mua một bài học. Lý Bắc Đấu nói. Đưa. Ô Hữu Đạo, ta giúp ngươi chi ra trước. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Lại là 100 vạn cân linh thạch ném cho Vương Khả vung tay lên. Một luồng sóng khí dẫn túi linh thạch vào trong tay Ô Hữu Đạo. Ngươi làm gì? Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Cho ta. Vương Khả lập tức tiếp lấy túi linh thạch từ trong tay Ô Hữu Đạo. Thêm nữa, vừa nãy bọn họ thiếu chút thì chết trong tay người áo đen, là ta cứu mạng bọn họ. Trước đó chúng ta đã thỏa thuận xong rồi, một mạng 300 vạn cân linh thạch, nói thế nào nhỉ, một lần là hai lần quen, ta chiết khấu cho các ngươi 20%. Lần này chỉ lấy một người 240 vạn cân linh thạch. Vương Khả nhìn Hoàng Hữu Tiên nói, Hoàng Hữu Tiên đen mặt trừng nhìn Vương Khả. Làm sao? Hoàng Hữu Tiên, ta cứu mạng bọn họ, còn chiết khấu cho ngươi 20%, ngươi muốn thế nào nữa? Lại nói, ngươi chỉ là ứng ra, quay đầu Ô Hữu Đạo sẽ trả lại cho ngươi. Vương Khả một bên giải thích một bên trấn an. Hoàng Hữu Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Ô Hữu Đạo. Cơ mặt Ô Hữu Đạo không ngừng co quắp, giờ hắn biết phải làm sao. Chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Thế là Ô Hữu Đạo chỉ còn nước phẫn hận gật đầu. Hừ, cầm lấy đi. Hoàng Hữu Tiên lại ném ra một chiếc vòng tay trữ vật. Vương Khả lần nữa dẫn vòng tay trữ vật vào tay Ô Hữu Đạo, sau đó lại cầm về từ trong tay Ô Hữu Đạo. Tra xem một lượt, 480 vạn cân linh thạch, không thừa không thiếu. Vương Khả cấp tốc thu lại, thả người cho ta. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Còn một khoản cuối cùng, đúng một khoản cuối cùng. Vương Khả lập tức ngăn lại. Vương Khả, ngươi tìm chết. Hoàng Hữu Tiên giận mắng. Hoàng Hữu Tiên, ngươi có thể đứng im nghe Vương Khả nói hết được không? Lý Bắc Đấu giơ kiếm lên lạnh lùng nói. Nói đi. Hoàng Hữu Tiên quát, khoản cuối cùng này là để đảm bảo ta thả Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão thì cũng được, nhưng mà, nếu hai người bọn hắn ghi hận trong lòng, quay đầu lại tìm tới giết ta thì phải làm sao? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên đen như đáy nồi, mẹ nó, lại là tìm cớ vòi tiền. Hai người bọn hắn quay đầu nhất định sẽ tới giết ngươi. Thế còn phải hỏi. Ta thả bọn họ. Là cho bọn họ cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời, không phải thả để bọn họ quay lại giết ta. Lần này ta may mắn. Nhưng lần sau ta chưa hẳn đã có vận may như thế, không thể vì mấy cắt bạc lẻ mà đến mạng của mình đều không cần được. Ta thả người là vì ta thiện tâm, nhưng không thể bởi vì thiện tâm mà biến thành kẻ ngu. Ngươi có thể bảo chứng bọn họ quay đầu không đến giết ta? Vương Khả hỏi. Hoàng Hữu Tiên đen mặt lại, bảo chứng. Bảo chứng cái con khỉ, ta chỉ có thể bảo chứng, bọn họ nhất định sẽ lại tới giết ngươi. Vương Khả. Ta bảo chứng bọn họ không đến làm phiền ngươi nữa. Hoàng Hữu Tiên không thật lòng nói. Vậy được, thế ngươi giao ra một khoản tiền ký quỹ, vạn nhất bọn họ tới làm phiền ta, khoản tiền ký quỹ này sẽ không trả lại. Vương Khả nói. Hoàng Hữu Tiên. Lý Bắc Đấu. Mạc Tam Sơn. Tiền ký quỹ. Ngươi gọi cái này là tiền ký quỹ. Ô Hữu Đạo lật lọng liền không lùi tiền ký quỹ. Thế nếu Ô Hữu Đạo tuân thủ cam đoan, ngươi sẽ trả lại tiền. Then chốt là, chừng nào thì ngươi trả lại tiền. Thế này với cù cưa không chịu trả thì có gì khác nhau? Cù cưa tới khi Ô Hữu Đạo lại tới tìm ngươi gây sự, sau đó ngươi liền không cần trả tiền. Chương 888, Thiên Hạ Đệ Thập Mẹ Nó, khoản tiền kỷ quỷ khỉ gió này, ngươi căn bản không có ý định trả lại. Giao tiền ký quỹ. Ngay cả Lý Bắc Đấu cũng lần đầu tiên nghe nói tới tiền ký quỹ kiểu này, chỉ là thật, sao ta cảm thấy nghe có vẻ hơi hơi có lý. Vương Khả. ngươi muốn bao nhiêu tiền ký quỷ? Hoàng Hữu Tiên đen mặt lại hỏi, ách, ngươi là người quen của sư huynh ta, ta không tiện hét giá, vừa rồi hắn ám sát bị ta bắt được, một mạng là 300 vạn cân, tiền ký quỷ này, cũng tính 300 vạn cân một người đi, không tăng giá. Ngươi thấy thế nào? Vương Khả mở miệng nói. Chúng nhân quanh bốn phía thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả, thế này mà ngươi còn nói là không tiện hét tiền. Ngươi đòi tận 600 vạn cân linh thạch tiền ký quỷ. Sao ngươi không đi cướp? Vương Khả, 600 vạn cân. Sao ngươi không đi cướp? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt giận dữ hét. Ách, lại không cần ngươi bỏ tiền, ngươi kích động cái gì? Vương Khả trừng mắt quát ngược lại, nét mặt Hoàng Hữu Tiên cứng đờ, không cần ta bỏ tiền. Nhưng mà ngươi không ngừng dở công phu sư tử ngoạm thế này, huyết áp ta chịu không được, đúng rồi, Ô Hữu Đạo làm đệ nhất đường chủ ma giáo hơn 100 năm. Hắn thiếu gì tiền? Ngươi chỉ ứng ra thôi, đợi các ngươi quay về, hắn sẽ trả lại cho ngươi, ngươi còn lo lắng gì nữa? Vương Khả bình tĩnh nói. Vương Khả, ngươi. Ô Hữu Đạo ở bên phụng phịu nói. Số tiền mình tích cóp bao nhiêu năm kia, ngươi và Trương Chính Đạo thẩm vấn không được, giờ lại định ép ta nôn ra. Không có, ta hết tiền rồi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt cự tuyệt nói. Không sao, chúng ta đều là người thông tình đạt lý, niệm đến phần giao tình giữa ngươi và sư huynh ta, chúng ta chờ ngươi, ngươi quay về lấy, không gấp, chúng ta đứng đợi ở chỗ này. Vương Khả nói. Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả, ngươi đã ép ra hơn 1.000 vạn cân linh thạch, ngươi đừng quá đáng. Ô Hữu Đạo trống mắng. Ô Hữu Đạo, ta lừa tiền ngươi lúc nào? Mỗi khoản ta đều nói rất công khai rõ ràng, đây là tiền mua mạng của các ngươi. Ta tha mạng cho các ngươi chẳng lẽ cần tiền chứ, ta cứu mạng các ngươi chẳng lẽ không cần tiền. Ta đã chiết khấu tận 20% rồi, ngươi lại vẫn cứ muốn tiền không muốn mạng. Vương Khả trừng mắt nói. Có ai nằng nặc đòi tiền như ngươi không? Ô Hữu Đạo cũng trừng mắt nói. Ta và các ngươi một không quen biết. Hai không giao tình, không nói tiền chẳng lẽ còn nói tình cảm. Công khai ghi giá, già trẻ không gạt, ngươi chính là nguyên anh cảnh đỉnh phong, ngươi ra bên ngoài thập vạn đại sơn nghe ngóng thử xem, ám sát một tên nguyên anh cảnh đỉnh phong mất bao nhiêu tiền, có rẻ bằng chỗ này của ta không? Vương Khả trừng mắt nói. Ô Hữu Đạo. Con mẹ nó, treo giá ám sát nguyên anh cảnh đỉnh phong đúng là cần 300 vạn cân linh thạch trở lên, huống hồ, căn cứ theo thân phận bối cảnh người bị ám sát, giá cả còn sẽ tăng thêm. Vương Khả quả thật không hét giá quá ác. Hoàng Hữu Tiên, chúng ta đứng đây chờ. Ngươi trước quay về lấy tiền đi. Vương Khả khách khí nói. Hoàng Hữu Tiên. Quay về lấy tiền. Lấy con mẹ ngươi. Ta cứ vậy đi về, chẳng phải sẽ bị Điền sư huynh mắng chết. Bị các ngươi lừa mất 250 vạn cân linh thạch, thề thốt đến đòi một lời giải thích thỏa đáng, kết quả, lại bồi thêm vào tận 1.180 vạn cân linh thạch. Con mẹ nó, ta có điên đâu. Vương Khả, trả tiền lại cho ta, ta không muốn dẫn bọn họ đi nữa. Hoàng Hữu Tiên hít thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả tròn mắt. Ta nói, ta mặc kệ bọn hắn chết sống, ngươi trả lại 1.180 vạn cân linh thạch cho ta. Hoàng Hữu Tiên lạnh giọng nhắc lại lần nữa, Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão lập tức biến sắc. Mặc kệ chúng ta chết sống. Vì cái gì? Vương Khả lại lắc đầu, đó là tiền mua mạng của bọn họ, đã mua mạng rồi. Tiền trao cháo múc, ngươi còn đòi cái gì? Đánh rắm, đó là ta đưa cho ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt cả giận nói. Không phải, là ngươi ứng tiền giúp hai bọn hắn. Ngươi giúp bọn hắn ứng ra, ngươi hẳn phải tìm bọn hắn đòi tiền mới đúng, chứ ta đâu có nợ tiền ngươi. Là hai người bọn hắn thiếu nợ ngươi 1.180 vạn cân linh thạch. Vương Khả giải thích nói. Đánh rắm, số tiền đó móc ra từ trong túi ta. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt quát, ngươi đừng nóng, để ta giải thích kỹ càng cho ngươi hiểu. Đúng là 1.180 vạn cân linh thạch móc ra từ túi ngươi, nhưng mà, vì sao ngươi lại bỏ tiền? Vương Khả hỏi. Bởi vì. Nét mặt Hoàng Hữu Tiên chợt cứng đờ. Là vừa rồi Ô Hữu Đạo đáp ứng ngươi, xin ngươi ứng trước giúp hắn, quay đầu hắn sẽ trả lại tiền cho ngươi, đúng không nào? Nơi này rất nhiều người đều nghe được. ta không có nói mò. Ngươi giúp Ô Hữu Đạo ứng ra, là hắn thiếu tiền ngươi, không phải ta thiếu tiền ngươi. Vương Khả giải thích nói. Mặt Hoàng Hữu Tiên đen như đáy nồi, con mẹ nó, số tiền kia của ta tính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Vương Khả, ta không ứng ra giúp hắn. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ngươi có ứng ra giúp hắn hay không thì đâu liên quan gì đến ta. Ngươi tìm Ô Hữu Đạo mà đòi, ngươi giúp Ô Hữu Đạo ứng tiền, lại không phải giúp ta ứng tiền. Ta chỉ thu tiền mua mạng của hai người Ô Hữu Đạo thôi. Ta không lấy tiền của ngươi. Vương Khả nói. Ngươi không lấy tiền của ta. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Đúng vậy, mấy chiếc vòng tay trữ vật trong người ta đây cũng là cầm từ tay Ô Hữu Đạo. Ta nhận tiền của ngươi lúc nào? Vương Khả hỏi. T. Nhất thời, chúng nhân bốn phía đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, ai nấy đều bỗng chợt hiểu ra, vừa rồi lúc Hoàng Hữu Tiên quăng ra vòng tay trữ vật, Vương Khả dùng sóng khí dẫn vào tay Ô Hữu Đạo, sau đó mới từ trong tay Ô Hữu Đạo tiếp lấy, tiền đúng thật là cầm từ tay Ô Hữu Đạo. Ngươi cố ý lừa ta. Hoàng Hữu Tiên phẫn nộ hét lên. Không có, không có, vừa nãy chúng ta đã nói rất rõ ràng, ngươi ứng trước giúp Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão, ý là ngươi cho bọn hắn mượn tiền, sau đó bọn họ đưa tiền cho ta. Chương 889, Manh Thần Kiếm quan hệ nợ nần điển giải rõ thế còn gì? Ta và ngươi không có chút liên quan nào cả, tiền của ngươi không còn, ngươi đi tìm Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão mà đòi. Ngươi đòi ta làm cái gì? Vương Khả hỏi. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên khó coi vô cùng, mẹ nói chứ, tiền của ta cứ thế đi tông. Ô Hữu Đạo, trả lại tiền cho ta. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo cơ mặt co rút nhìn Vương Khả. Ngươi nhìn ta làm gì? Ô Hữu Đạo, đây là tiền mua hai lần mạng của ngươi, còn cả tiền bồi thường hư hại nữa. Ngươi muốn đòi lại tiền, trừ phi ngươi trả ta hai lần mạng rồi hẳn tính. Hay là? Ngươi chết trước một lần cho ta xem. Vương Khả nhìn Ô Hữu Đạo nói, Ô Hữu Đạo. Mẹ nó, ta có điên đâu mà cần tiền không cần mạng. Ngươi xem, ngươi không trả mạng cho ta. Còn muốn đòi tiền, sao ngươi dày mặt vậy được? Làm gì có chuyện mua đồ mà không trả tiền? Vương Khả trừng mắt nói. Ô Hữu Đạo! Số tiền kia còn làm sao đòi về được? Đòi cái con khỉ! Mẹ nó! Hoàng Hữu Tiên, quay đầu ta sẽ trả ngươi số tiền kia. Cuối cùng Ô Hữu Đạo đành chỉ còn biết cắn răng buồn bực nói. Hoàng Hữu Tiên hung hăng trừng mắt nhìn Ô Hữu Đạo, vậy giờ làm thế nào? Còn có thể làm thế nào được nữa? Giao ra khoản tiền ký quỷ sau cùng. Ngươi mang hai người bọn họ đi. Ngươi không giao tiền, hôm nay bọn họ đừng hòng đi đâu cả. Vương Khả lắc đầu kiên quyết nói. Hoàng Hữu Tiên đen mặt lại nhìn Vương Khả, mẹ nói chứ, ngươi quá mặt dày, không giao tiền, không mang đi được Ô Hữu Đạo, vậy chẳng phải hơn ngàn vạn cân linh thạch ta ứng ra trước đó đều đổ sông đổ biển. Mất sạch. Chỉ có giao nốt tiền ký quỷ mới có thể đòi được tiền về. Ta còn phải góp thêm vào một khoản nữa. Vương Khả, ngươi tiền chết. Hoàng Hữu Tiên chịu hết nổi, trong mắt chớp qua một tia sát khí. Hoàng Hữu Tiên, sư đệ Vương Khả ta đã nói rất rõ ràng. Không phải vòi tiền ngươi. Cũng không buộc ngươi đưa tiền, ngươi còn định làm càn. Lý Bắt Đấu trầm giọng nói. A ha ha ha ha ha, ta làm càn. Lý Bắt Đấu, vì nể mặt ngươi ta mới lảm nhảm với bọn hắn nãy giờ. Hiện tại, ngươi thiên vị Vương Khả, còn muốn nuốt tiền của ta. Hôm nay, dù Lý Bắt Đấu ngươi có đứng ra ngăn cản cũng vô dụng, ta phải đòi lại tiền của mình. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ta không cầm tiền của ngươi, tiền này là Ô Hữu Đạo đưa cho ta. Sao ngươi mãi mà không chịu hiểu thế nhỉ? Vương Khả kêu lên. Ta mặc kệ ngươi có cầm tiền của ta hay không. Hừ, Vương Khả, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ngươi còn không phục. Thôi được rồi, vậy ngươi cùng ta vào trong cao ốc thần vương, chúng ta ngồi xuống nói cho rõ ràng, chỉ hai người chúng ta. Thế nào? Vương Khả đề nghị. Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Đợi xuống mật thất dưới đất, ta liền dùng đại nhật bất diệt thần kiếm. Ha ha ha, Hoàng Hữu Tiên, ngươi muốn cố tình gây sự, giết sư đệ ta. Vậy phải bước qua cửa của ta trước cái đã. Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói. Sư huynh, chuyện này ta giải quyết được. Vương Khả nhìn sang Lý Bắc Đấu nói. Sư tôn không có ở đây, ta há có thể để ngươi bị người khi dễ. Quay đầu ta mặt mũi nào đi gặp sư tôn. Vương Khả, ngươi tránh ra, nếu Hoàng Hữu Tiên dám tiến lên trước một bước, ta chém hắn. Lý Bắc Đấu lập tức ngăn ở trước mặt Vương Khả. Sư huynh, ngươi được không? Vương Khả lo lắng nói. Không phải nói, sư huynh chỉ là nguyên anh cảnh thôi sao? Hắn có thể ngăn được Hoàng Hữu Tiên ư? Yên tâm. Ta trở về, không ai dám khi nhục Thiên Lang Tông. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Dứt lời, Lý Bắc Đấu tiến lên trước một bước. Lý Bắc Đấu, ngươi chỉ là nguyên anh cảnh mà cũng dám xính cường. Mạc Tam Sơn ở bên nhíu mày nói. Mạc Tam Sơn, ta biết ngươi đố kỵ ta, nhưng mà, Lý Bắc Đấu ta từ lúc bái sư tôn làm thầy, trước nay chưa từng bại bao giờ, lần này Hoàng Hữu Tiên cố tình gây sự, ta cũng không cần phải nể mặt. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Lý Bắc Đấu, nguyên anh cảnh. Ngươi định vượt cấp khiêu chiến Hoàng Hữu Tiên. Cái này sao được? Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Giữa lúc Vương Khả còn đang lo lắng, lại thấy Hoàng Hữu Tiên cách đó không xa bỗng chợt như lâm đại địch. Hả? Thần tình Hoàng Hữu Tiên sao có vẻ căng thẳng vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Khả, ta nói rồi. Các ngươi không cần lo lắng, vừa rồi vì đâu mà Hoàng Hữu Tiên chịu ngồi xuống nói lý với các ngươi? Ngươi thật tưởng rằng hắn cố kỵ quan hệ với ta ư? Hắn làm thế là vì biết rõ, thực lực hắn không bằng ta. Vậy nên mới nói nhảm nửa ngày với ngươi. Ta và hắn là người trong cùng một vòng tròn, chiến lực không đủ, làm sao có thể ngồi chung mâm được? Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Lý Bắc Đấu, ngươi thật muốn đấu với ta? Ngươi không phải đối thủ của ta. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên, hai chúng ta ai mạnh hơn ai, trong lòng ngươi còn không rõ ràng. Đúng vậy. Ta quả thực mới đến Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng ta cũng từng chém qua Nguyên Thần cảnh. Tới, thử xem. Lý Bắc Đấu lạnh lùng quát, dứt lời, Lý Bắc Đấu chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, đó là một thanh trường kiếm màu trắng, trường kiếm từ từ xuất vỏ. Trên mũi kiếm như thế có từng đợt hàn khí tuôn trào, bốn phía lưỡi kiếm lượn lờ một luồng sương mù quang ảnh kỳ lạ. Hoàng Hữu Tiên thấy Lý Bắc Đấu rút ra thanh trường kiếm kia, lập tức như lâm đại địch. Thiên hạ đệ thập thần kiếm, manh thần kiếm. Khó trách Lý Bắc Đấu tự tin đến vậy. Trương Ly Nhi đột nhiên cả kinh kêu lên. Vận hạn chi kiếm, manh thần kiếm. Mạc Tam Sơn cũng đột nhiên cả kinh kêu lên. Manh thần kiếm. Lý Bắc Đấu, sao ngươi có được thanh kiếm này? Không phải nó ở trong tay đại ma đầu Nguyên Thần cảnh ư? Sao ngươi có được? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Manh thần kiếm? Ý gì? Lợi hại lắm à? Vương Khả khó hiểu nói. Manh thần kiếm? Ý gì? Lợi hại lắm à? Vương Khả khó hiểu nói. Thiên hạ đệ thập, ngươi nói xem có lợi hại hay không? Trương Ly Nhi nói. Thiên hạ đệ thập. Vương Khả ngạc nhiên nói. Chương 890, Manh Thần Kiếm, đúng vậy, nghe cha ta nói qua, trong thiên hạ có 10 thanh thần kiếm, cường hoành như kiếm chi quân vương, kiếm đi tới đâu, quân lâm thiên hạ. Thanh Manh Thần Kiếm này được xếp hạng thứ 10, cha ta nói, Manh Thần Kiếm là một thanh vận hạn chi kiếm. Tất cả chủ nhân trước đây của nó đều chết bỏ mạng. Cha ta còn nói, hẳn là không ai có thể khống chế được thanh thần kiếm này, nếu có người có thể triệt để khống chế manh thần kiếm, nói không chừng xếp hạng sẽ còn tăng thêm vài bậc. Trương Ly Nhi nói, vận hạn chi kiếm? Ta hô vậy? Vương Khả sửng sốt. Chính mình cũng có một thanh đại nhật bất diệt thần kiếm, chẳng qua đây là thần kiếm trên địa cầu, không biết so với thần kiếm trên tinh cầu này thì sẽ như thế nào? Hoàng Hữu Tiên, niệm tình nghĩa ngày xưa, giờ ngươi còn có thể rời đi, đừng để một khi ta thực sự động thủ, ngươi liền không còn cơ hội nữa đâu. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Hoàng Hữu Tiên hiển nhiên cũng đang cực kỳ căng thẳng, song vẫn híp mắt nói, hừ, Lý Bắc Đấu, người khác tán dương chiến tích ngươi lên trời, ta lại vẫn cứ không tin. Manh thần kiếm. Ngươi cũng biết, tất cả chủ nhân trước đây của manh thần kiếm đều chết bỏ mạng. Ha ha. Ta sẽ là ngoại lệ. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Thật không? Hoàng Hữu Tiên kinh nghi bất định nói. Ngươi không đi đúng không? Vậy ta liền động thủ. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Đến đi, để ta mở mang kiến thức xem, rốt cục manh thần kiếm có chỗ nào đặc dị, vì sao người ta lại thổi ngươi lên tận trời? Hừ, chém giết nguyên thần cảnh. Ngươi có bản lĩnh đó không? Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Được, vậy ngươi xem đây, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Chúng nhân háo hức nhìn tới. Hiển nhiên, rất nhiều người đều nghe qua danh tiếng, chỉ là chưa từng được thấy qua uy lực manh thần kiếm. Lý Bắc Đấu, ngươi làm gì? Ngươi lấy miếng vải quấn đầu bịt mắt. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái này, ngươi không phải muốn đại chiến với Hoàng Hữu Tiên ư? Sao lại che mắt làm gì? Sư huynh, ngươi không cần nể mặt Hoàng Hữu Tiên đâu. Đối phó hắn, ngươi bịt mắt liền đủ rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Lý Bắc Đấu, ngươi quá tự phụ, bịt mắt, ngươi chán sống rồi. Mạc Tam Sơn nhíu mày kinh ngạc nói. Lý Bắc Đấu lại cười lạnh, các ngươi không hiểu, manh thần kiếm, kiếm như kỳ danh, một khi xuất kiếm, không cần phải dùng tròng mắt đi nhìn. Mà là dùng tâm xuất kiếm. Không dùng mắt nhìn. Dùng tâm xuất kiếm. Mắt mù mới có thể khiển kiếm. Vương Khả ngơ ngác nói. Lát nữa uy lực sẽ rất lớn, e rằng thương đến các ngươi, tốt nhất các ngươi đứng ta xa chút. Lý Bắc Đấu quay đầu nhìn quanh bốn phía một lượt rồi nói, hả, được. Vương Khả lập tức lôi kéo Trương Ly Nhi lui lại. Đám đệ tử Thiên Lang Tông cũng dồn dập lùi đi. Hoàng Hữu Tiên thần tình nghi hoặc, Mạc Tam Sơn lại vẫn đứng yên bất động. Lý Bắc Đấu, ngươi sai hướng rồi, hiện tại mũi kiếm ngươi đang chỉ tới ta, Hoàng Hữu Tiên ở cạnh bên tay trái ngươi cơ. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Hả? À, được rồi. Lý Bắc Đấu lập tức lệch sang bên tay trái một chút, Vương Khả tròn mắt, sư huynh, ngươi xác định thật không cần dùng mắt nhìn. Hoàn toàn có thể dựa vào tâm đi cảm ứng. Lý Bắc Đấu, ngươi đang cố ý khiến ta lơ là coi thường đúng không? Tới đi, để ta thử xem manh thần kiếm của ngươi thế nào. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Hừ, được, nhìn kỹ. Trù ma nhất thứ. Lý Bắc Đấu quát lớn một tiếng. Chen. Đột nhiên, kiếm quang chớp sáng giữa trời, nháy mắt tất cả mọi người đều bị một luồng kiếm khí khủng bố chấn cho lông tơ dựng đứng cả lên. Hoàng Hữu Tiên càng là như lâm đại địch, hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp tử vong cực mạnh bao quanh toàn thân. Không hay. Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Chỉ thấy, manh thần kiếm đâm tới, sau đó liền bỗng đột ngột tan biến. Nháy mắt sau lại bất thần có một đạo kiếm mang đâm vào sâu trong da thịt bành. Một tia máu tươi bắn tung mà ra. Thành công. Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Hoàng Hữu Tiên càng là luống cuống tay chân, dưới áp lực từ chiêu kiếm thích sát kia không ngừng giật lùi ra sau, phất trần vung vẩy mãnh liệt, vẻ mặt chất đầy hoảng hốt, một kiếm vừa rồi ta còn thu lại lực đạo. Mới chỉ dùng một thành lực lượng mà thôi, thế nào? Hoàng Hữu Tiên. Lý Bắc Đấu lập tức hái xuống miếng vải che mắt, hưng phấn nói, lại thấy, trường kiếm quay về trong tay, từng giọt máu tươi chảy ròng trên lưỡi kiếm, hiển nhiên đã đâm trúng người, nhưng then chốt là, Hoàng Hữu Tiên phía đối diện sờ khắp toàn thân, lại chẳng thấy vết thương đâu cả. Cái này, sao lại thế được? Ta không bị thương. Hoàng Hữu Tiên mờ mịt nói. Phốc! Cách đó không xa. Không biết là ai đột nhiên phun ra một búng máu. Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Tam Sơn đang ôm lấy bụng. Thần sắc tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, Mạc Tam Sơn, ngươi sao thế? Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Hắn, manh thần kiếm của hắn đâm vào bụng Mạc Tam Sơn. Ô Hữu Đạo hoảng hốt kêu lên. Manh thần kiếm đâm trúng Mạc Tam Sơn, Hoàng Hữu Tiên lại chẳng hề hấn mẹ gì. Lý Bắc Đấu, ngươi, sao ngươi lại muốn giết ta? Mạc Tam Sơn sụi lơ trên đất, thất thanh kêu nói, Hoàng Hữu Tiên cũng da đầu tê rần nhìn Lý Bắc Đấu, một kiếm vừa rồi chính hắn cũng nhìn không rõ. Không phải nhắm đến ta ư? Sao giờ lại đâm trúng Mạc Tam Sơn? Sư huynh, ngươi hung ác lên, ngươi một nhà đều chặt. Ngươi muốn đâm chết Mạc Tam Sơn. Sau đó hù chết Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả mờ mịt hỏi. Mạc Tam Sơn. Ui cha, xin lỗi, xin lỗi, ta mới được đến Thanh Manh Thần Kiếm không bao lâu, gần đây cứ luôn lầm lẫn kiểu này, không chịu nghe sai bảo, mũi kiếm dù sắc bén, nhưng đến lúc đâm tới lại thường xuyên chệch hướng. Lý Bắc Đấu lập tức bồi tội nói. Lúc đâm tới, kiếm sẽ thường chệch hướng. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Lý Bắc Đấu. Đây là lời giải thích của ngươi. Chỉ với một câu không cẩn thận chặt sai rồi là xong. Ta không đâu tự dưng nhận một kiếm của ngươi. Vừa rồi ta đã dặn các ngươi trốn ra xa chút. Sao các ngươi còn cách ta gần vậy? Lý Bắc Đấu phàn nàn nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.